Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, tiểu thần. Ta cháu dâu đâu? Ta cháu nội ngoan. Trở về liền tốt. Mà tại trước mặt nhắm mắt dưỡng thần Đường Tú nghe đến Diệp Thần thanh âm thời điểm. Chậm chạp mở mắt ra. Già nua khuôn mặt nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm. Càng là hiển hiện rực rỡ nụ cười. Gật gật đầu. Nói một câu. Bà ngoại, ngươi không công bằng. Ta cũng trở về đến. Mà ở bên cạnh Diệp Linh nhìn đến. Chu chu mỏ. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Một đôi tròng mắt càng là điềm đạm đáng yêu. Trong nháy mắt nhìn lấy Đường Tú. Tốt tốt tốt. Ta cháu gái ngoan cũng trở về đến. Không có bị người khi dễ đi. Mà tại trước mặt Đường Tú nhìn đến chính mình cháu gái ngoan bộ dáng thời điểm. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Gật gật đầu. Có thể nói. Diệp Thần đi bên ngoài sông sáo thời điểm. Thì Diệp Linh cái nha đầu này có thể mang cho nàng khoái lạc. Cả ngày nghịch ngợm gây sự. Đối với mình cái này cháu gái ngoan. Thế nhưng là hài lòng nhất. Cái này còn tạm được. Mà tại trước mặt Diệp Linh nghe đến. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Chu chu mỏ. Bà ngoại, ngươi đang tìm cái gì đâu? Ta tìm cho ngươi. Nhìn đến chính mình bà ngoại một đôi tròng mắt ngắm nhìn bốn phía thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Tiểu thần nha. Ta ngoan cháu dâu Diệp Tinh đâu? Cái nha đầu kia tại sao không có trở lại với ngươi? Các ngươi cãi nhau. Nhìn lấy cháu mình. Đường Tú sắc mặt nghi hoặc. Có thể nói. Diệp Tinh. Thế nhưng là nàng coi trọng nhất cháu dâu. Không chỉ có người đẹp thiện tâm. Vẫn là một cái bạch phú mỹ. Trọng yếu nhất là. Nàng đối với mình cháu trai Diệp Thần phi thường tốt. Mà lần này. Diệp Thần trở về. Lại là không nhìn thấy Diệp Tinh trở về. Đối với điểm này. Không thể không nghi hoặc. Có thể nói. Nàng muốn nhìn nhất đến là Diệp Thần. Về sau cũng là Diệp Tinh. Cái này chính mình chưa về nhà chồng cháu dâu nha. Bà ngoại, cái này, Diệp Tinh bận rộn công việc, còn có chuyện cần phải xử lý. Bởi vậy, cũng không có cùng ta đồng thời trở về. Bất quá, Diệp Tinh nói, đợi đến số 8 ngày ấy, nàng nhất định sẽ xuất hiện tại Linh Nhi Đại học bữa tiệc. Bởi vậy, bà ngoại, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn lấy chính mình bà ngoại, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, đúng. Bà ngoại, người yên tâm đi, Diệp Tinh tỷ tỷ tại số 8 thời điểm, khẳng định sẽ tới, bất kể nói thế nào, Diệp Tinh tỷ tỷ đều là một người bận rộn, không có khả năng có nhiều thời gian như vậy, mà ở bên cạnh Diệp Linh nhìn đến, gật gật đầu, nhanh chóng giải thích một câu, không nghĩ tới, chính mình bà ngoại thế mà quan tâm như vậy Diệp Tinh tỷ tỷ. Số 8 nha, tốt, cũng đúng. Ta cháu dâu còn muốn hảo hảo kiếm tiền đâu. Đã như vậy, bà ngoại liền hảo hảo chờ lấy. Đợi đến số 8, liền có thể nhìn đến ta cháu dâu. Đường Tú nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, tiểu thần, trở về, mà ở bên cạnh trong phòng bếp. Lúc này một đạo trung niên nam tử bóng người bưng một cái đồ ăn đi ra. Nhìn đến tại cửa ra vào Diệp Thần còn có Đường Tú bọn họ thời điểm. Mỉm cười, lão cha, ta trở về, thơm quá nha, đây là thịt vịt nướng sao? Nhìn lấy cha mình bưng đồ ăn, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, xoa xoa tay, nói ra, có thể nói, chính mình thích ăn nhất, không phải cái gì sơn hào hải vị, mà là mình nhà đồ ăn thường ngày, đặc biệt là, thân nhân mình làm, sơn hào hải vị, ăn nhiều, hội dính. Không biết vì cái gì, ngược lại là những thứ này đồ ăn thường ngày, phổ thông thông, có thể là mình bất kể thế nào ăn, cũng là không biết dính. Linh Nhi cái nha đầu này nói ngươi trở về, ngươi lão mụ để cho ta lại nàng đi trên trấn mua. Diệp Thiên nghe đến, nhìn con mình, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, lại đổi một chiếc xe, ngừng tốt a, tại ven đường, có chút vướng bận. Nhìn tới cửa trên bãi cỏ Rolls Royce thời điểm, Diệp Thiên nói một câu. Mặc dù nói, cái này là mình địa bàn, không là đường cái. Thế nhưng là, cái này cũng là tại ven đường nha. Đồng thời, bên cạnh quầy bán quà vặt liền có một con đường đi ra. Phía trước cũng có được một con đường. Dạng này một chiếc xe ngừng tại cái này địa phương, có chút trở ngại tầm mắt, sẽ cho tài xế tạo thành an toàn tai họa ngầm. Điểm này, Diệp Thiên có thể là vô cùng minh bạch. Ta biết, lão cha, nhìn đến cha mình nghiêm túc bộ dáng. Diệp Thần duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Đối với mình cái này lão cha, còn có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không nha. Lão mụ, trở về đi. Nơi này gió lớn, chuẩn bị ăn bữa tối. Linh Nhi, còn không mau một chút dìu ngươi bà ngoại hồi phòng khách. Nhìn đến bên cạnh ngay tại ngậm lấy một khỏa kẹo que Diệp Linh. Diệp Thiên nói một câu. Cả ngày ăn kẹo que, ta còn thật không biết có cái gì tốt ăn. Nhiều như vậy chất phụ gia, sẽ có sâu răng. Lão cha, yên tâm đi. Không biết, cho dù có sâu răng, về sau coi như muốn đổi hàm răng, ta cũng muốn đổi một khỏa kim. Mà ở bên cạnh Diệp Linh nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Dương Dương đắc ý cười cười. Ngươi cái nha đầu này, nhanh điểm qua đến giúp đỡ. Ngươi ca ca vừa trở về, cái bụng khẳng định đói. Đối với mình cái này quỷ linh tinh quái nữ nhi, Diệp Thiên chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu, bày đặt hảo thủ bên trong đồ ăn về sau, hướng về nhà bếp đi qua. Bà ngoại, ngươi thật tốt ngồi đấy. Ta đi xem một chút có cái gì tốt ăn. Hắc hắc, mà Diệp Linh, chẳng qua là cười hắc hắc, hướng về nhà bếp chạy tới. Lão mụ, những thứ này tôm hùm lớn, tiểu long hà còn có cua nước chờ một chút, để ở nơi đâu? Mà tại trong phòng bếp, Lạc Lan còn có Diệp Thiên hai người chính đang không ngừng bận rộn. Một cái rau xào, một cái giúp đỡ trợ thủ, hoặc là nhìn nhìn hỏa hầu. Sau đó lần nữa thêm một điểm củi lửa cái gì. Có thể nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Tiểu thần nha, ngươi mua nhiều đồ như vậy trở về làm gì? Ta không phải đã nói sao? Trong nhà của chúng ta có. Lạc Lan nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lão mụ, cái gì trong nhà có? Trong nhà có tiểu long hà, tôm hùm lớn, cua nước còn có bào ngư chờ một chút sao? Có thể nói, trên trấn căn bản không có tốt hay không? Một cái đầu từ bên ngoài thò vào đến, chu chu mỏ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói ra, ngươi cái nha đầu này, liền sẽ cùng ta múa mép khua môi. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Lạc Lan sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Xương sườn nướng làm tốt, còn không mau một chút bưng đi qua. Ta biết, Diệp Linh nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Chu chu mỏ, có điều, lão mụ, ta nói thế nhưng là thật. Những thứ này sơn hào hải vị, chúng ta trên trấn còn thật không có. Trong nhà cũng không có. Lão mụ, tối nay là ngươi mở ra thân thủ thời điểm. Toàn bộ đun sôi, ta muốn ăn tiểu long hà. Tôm hùm lớn, chấm ngoặc kép, ngươi cái nha đầu này, ta cũng sẽ không làm. Nếu như ngươi thích ăn hắc ám xử lý lời nói, ta không ngại đồng thời còn cao hứng phi thường giúp ngươi. Ngươi muốn sao? Lão mụ, vẫn là không muốn. Ta cảm thấy lão cha làm được càng thêm ăn ngon. Ngươi cái nha đầu này. Lão mụ, ta biết sai. Khác, chấm ngoặc kép, vì sao gõ chữ chậm? Điện thoại nát bình phong. Xúc cảm có điểm gì là lạ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.